Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2143, chương 99. Sawamura, chúng ta yêu ngươi. Strayout, lại là một cái strayout. Cho đến bây giờ, Sawamura Aizun đã bắt dòng giã 20 cái strayout Koshien đơn cuộc tranh tài. 9 hiệp trong vòng ghi chép, lần thứ 2 bị quét mới hơn nữa coi như. Tính cả trong lịch sử thêm thi đấu cũng xưa nay không có một người ở đơn cuộc tranh tài bên trong. Bắt vượt qua 20 cái strayout điên rồi. Toàn bộ Koshien trên khán đài. Thật giống như bị điên mọi người thậm chí cũng không có cách nào lý giải. Làm sao có khả năng sẽ có trạng huống như vậy xuất hiện. Vậy cũng là ghi chép. Hơn nữa là duy trì hơn 100 năm ghi chép ở Koshien 100 năm trong lịch sử. Từng xuất hiện bao nhiêu quái vật, thần nhân, bọn họ mỗi một cái xuất thế, đều là đặc biệt kinh thiên động địa loại kia có thể coi là những người này. Muốn nắm cái kế tiếp ghi chép, cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản có thể đến Sawamura Aizun trong tay. Chuyện này thật giống như trở nên đặc biệt dễ dàng, hắn đều là có thể dễ như ăn cháo. Để hiện trường tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, mọi người tại sao thích xem Đại Ma Vương thi đấu. Cùng điểm này cũng có quan hệ rất lớn, bởi vì nếu như ngươi số may, nói không chắc liền có thể tận mắt chứng kiến lịch sử sinh ra thật giống như hiện tại. Trên khán đài những kia fan bóng không phải tận mắt chứng kiến này một lịch sử thời khắc sao? Đơn cuộc tranh tài strayout ghi chép bị đánh vỡ, hơn nữa bị đánh vỡ hai lần, cân nhắc đến sau khi Sawamura Aizun còn có 5 thứ cơ hội như vậy, hắn còn có cơ hội hay không tiếp tục đánh vỡ kỷ lục này. Điều này cũng hoàn toàn cũng là không biết. Ngoài ra, mặt khác một hạng không có ai quan tâm ghi chép cũng bởi vì Sawamura Aizun biểu hiện kinh người. Theo xưng tên lúc trước, e sợ thật không có bao nhiêu người biết Koshien liên tục strayout ghi chép là bao nhiêu. Phỏng chừng liền ngay cả Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không biết. Nếu như nói bọn họ biết đến thoại, nên càng sớm hơn lấy hành động, không đến nỗi hành động như vậy muộn. Theo Sawamura Aizun liên tục bắt 18 cái strayout cái này ghi chép, cũng theo xưng tên hơn nữa so với một cái khác ghi chép. Kỷ lục này càng cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp, đừng nói chưa từng có ai coi như là. Sau đó, e sợ cũng rất khó đụng tới năng lực mạnh như vậy người tới chân chính chưa từng có ai. Sau này không còn ai, đây là một cái nhất định chỉ thuộc về Đại Ma Vương Sawamura Aizun ghi chép. Hơn nữa coi như là Sawamura chính mình, chỉ cần tương lai không tự hạ cách điệu, đi theo một đám tiểu học sinh thi đấu chính hắn e sợ cũng rất khó lại sáng tạo như vậy một cái ghi chép. Dù sao lấy hắn hiện tại thành tựu được xem, hắn tương lai đối thủ cũng tuyệt đối không thể nhược đi nơi nào song phá kỷ lục. Hơn nữa ghi chép còn đang không ngừng bị phá bên trong điểm cuối ở nơi nào? Ở nơi nào? Hết thảy đều là ẩn số như vậy lớn thời khắc. Đối với khán giả tới nói, tuyệt đối là một sự hưởng thụ có thể tận mắt đến như vậy một cuộc tranh tài. Bọn họ tương lai ở cùng các bạn nhỏ nói khoác thời điểm, cũng có đầy đủ nói khoác tư bản chờ tương lai lão cùng con trai của chính mình hoặc là tôn tử đồng thời đến xem Koshien thi đấu. Nhìn thấy kinh ngạc tình cảnh nhi tử hoặc là tôn tử một mặt kinh hãi chính mình thì lại có thể một mặt hờ hững nói cho bọn họ biết này đều không gọi sự tình. Nhớ lúc đầu nhiều ít hơn bao nhiêu năm trước, ba người hoặc là gia người ta, ở này Koshien trên sàn thi đấu, nhìn thấy chân chính quái vật, chân chính truyền thuyết màn này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền Mỹ rất liền ngay cả phổ thông fan bóng đều như vậy hưng phấn, càng không cần phải nói Sawamura Aizun. Ba cái fan đoàn thể làm Sawamura Aizun đáng tin người ủng hộ. Sawamura Aizun bất kỳ ưu tú biểu hiện ở trong mắt bọn họ đều là bị vô hạn phóng to. Bây giờ loại này vượt thời đại truyền kỳ biểu hiện càng làm cho ba người kia phen đoàn thể điên cuồng, rất đặc biệt là thiên sứ tiếp viện hội. Các nàng thật giống thương lượng được rồi như thế, ở Sawamura Aizun đệ 2 đến đánh vỡ ghi chép sau đó. Không có như trước như vậy vừa múa vừa hát mà là đứng thành vài xếp. Cùng Sawamura Aizun trước mặt mọi người biểu lộ, Sawamura, chúng ta, yêu ngươi. Sawamura, chúng ta, yêu ngươi. Bị nhiều như vậy người tập thể thông báo. Dù cho biết rõ các nàng cũng chỉ là vì phát tiết chính mình nội tâm tâm tình kích động, cũng không phải thật sự muốn làm gì, Sawamura Aizun trái tim nhỏ cũng có chút không chịu được, khung cảnh này quá kinh người. So với hắn biết có như vậy một nhánh fan đoàn thể còn muốn kinh ngạc short stop vị trí Kuramochi. Vào lúc này trong đôi mắt đều sắp có thể phun ra lửa đến rồi, đều nói người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném trước đây Kuramochi là không muốn xin như vậy, tà phía trên thế giới này cái nào còn có cái gì thập toàn thập mỹ người. Coi như là xuất thân hào phú nhà, bọn họ tất nhiên cũng có thuộc về mình khổ não, cũng không thể để một người đem hết thảy chuyện tốt tất cả đều cho chiếm toàn, nhưng Sawamura Aizun tên tiểu tử thúi này liền thật sự làm được gia đình hòa thuận. Có người nói người nhà đều rất yêu hắn, cha mẹ cũng rất ân ái, nếu như cho cái gia đình này chọn một điểm tật xấu. Đó chính là bọn họ chỉ là người bình thường, không đủ có tiền, nhưng vấn đề này, theo Sawamura đánh ra tiếng tăm, đã bị giải quyết. Nhân gia ở trung học thời đại, cũng đã bắt đầu tiếp quảng cáo đại ngôn, cái kia bút thu vào đối với gia đình bình thường tới nói. Cũng đã là con số trên trời, càng không cần phải nói. Tiến vào cao trung sau đó hắn được các loại chỗ tốt, có truyền thông liền đã từng bảo qua liêu. Nói Sawamura Aizun đừng xem chỉ là một học sinh, nhưng trên người hắn thu vào đã vượt qua toàn quốc 90% tuyển thủ bóng chày. Tuyển thủ phải biết, tuyển thủ bóng chày tuyển thủ nhưng là rất kiếm tiền, coi như là lăn lộn khá là bình thường. Tiền lương cũng là người bình thường gấp 5-6 lần. Sawamura Aizun ở trong những người này đều thuộc về sống đến mức tốt nhất một nhóm, phải biết hắn hiện tại vẫn là học sinh. Căn bản liền không có cách nào tiếp quá nhiều quảng cáo đại ngôn, càng không cần phải nói chơi bóng. Thu vào, một khi đám người ta thật sự tốt nghiệp, tiến vào tuyển thủ bóng chày, tiền kia chẳng phải là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Sawamura Aizun ở cấp 3 khẳng định là thứ nhất tuyển thủ. Tiến vào tuyển thủ bóng chày sau đó, có hay không so với hắn càng lợi hại tuyển thủ, cái này khó nói là lừa hay là ngựa, chung quy phải lôi ra đến lưu một lưu mới có thể biết. Sawamura Aizun nếu như không lên sân, đi theo những kia tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ giao thủ nhìn cũng không ai biết thực lực bây giờ của hắn đến tột cùng đạt đến một cái ra sao trình độ. Liền ngay cả Sawamura Aizun chính mình đều không có rõ ràng phán đoán, tuy rằng thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn phát dục thành thục. Ít nhất còn có thời gian 2-3 năm mới có thể phát dục tốt, nhưng coi như là hiện tại. Sawamura Aizun thực lực đã từ lâu đạt đến hắn kiếp trước không thể đạt đến qua trình độ, ở này hoàn toàn không biết trong lĩnh vực, Sawamura Aizun tự nhiên không có cách nào đối với thực lực của chính mình làm ra một cái tinh chuẩn phán đoán, cũng chỉ có thật sự đến tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu, sau đó cùng những tuyển thủ kia cứng đối cứng tranh tài một phen, mới có thể biết ai mạnh ai yếu. Sawamura Aizun có phải là mạnh nhất tuyển thủ? Cái này còn có chờ thương thảo. Ai cũng không rõ ràng, nhưng một khi hắn gia nhập tuyển thủ bóng chày, hắn nhất định sẽ trở thành tối kiếm tiền tuyển thủ, điểm này là không thể nghi ngờ. Gia đình, tiền tài, địa vị những này Sawamura Aizun đã không thiếu. Nếu như nói còn có cái gì vậy thì là mặt khác một nửa, mà coi như là ở phương diện này, Sawamura cũng là không rơi người sau. Quê hương bên trong có thanh mai trúc mã, coi như ở trong trường học đội bóng quản lý cũng đối với hắn ưu ái rất nhiều. Bây giờ trên khán đài còn có 200 cái nữ hài đối với hắn tập thể thông báo, coi như hai người quan hệ không ít. Tốt mặc chung một quần Kuramochi cũng rất khó không đi đố kỵ Sawamura người này. Quả thực liền sống ở Kuramochi trong ảo tưởng, qua Kuramochi giấc mơ bên trong, qua nhân sinh. Tại sao có thể có như vậy khiến người ta căm ghét ra hỏa tồn tại? Nếu như người này không phải Sawamura, Kuramochi đụng tới loại này ra hỏa, nhất định chạy được xa đến đâu thì chạy cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là một mực, người này là Sawamura Eizun, hắn không có cách nào làm được cùng chính mình này người bạn tốt cả đời không qua lại với nhau. Kuramochi lặng lẽ là một cái quyết định, hắn nhất định tìm một cơ hội cố gắng cùng Sawamura Eizun làm một phen thâm nhập giao lưu, nói cho hắn thôn tính là đặc biệt đáng thẹn, sau đó sẽ cưỡng bức hắn cho mình giới thiệu một người bạn gái ứng cử viên mà. Liền từ này hơn 200 cái nữ hài bên trong chọn xong, Kuramochi cũng không ngại bọn họ trước yêu thích qua Sawamura. Nói thật, này thật giống cũng không có cái gì tốt chú ý ai lúc còn trẻ, còn không coi trọng qua mấy cái cha nam, chỉ cần sau đó thẩm mỹ chính xác là tốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.